PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, chương 311, Tiêu Oánh Oánh. Nhiều đầu quái tốc độ có thể so với Canh Long phải nhanh một chút. Ngay tại Canh Long sắp với trong chiến trường nhân giao thúc lúc đó. Nhiều đầu quái nhưng là chạy tới bên cạnh. Hai tay ôm lấy Canh Long eo. Đem kia Canh Long cho kéo trở lại. Buông ta ra. Ta muốn đi cứu người. Canh Long liều mạng lôi xé. Tiếc rằng nghiêu đầu quái nhưng là gắt gao đem ôm ở. Căn bản cũng không buông tay. Không linh với long hồn nhìn một cái như vậy không được. Hai người bọn họ cũng chạy đến Canh Long bên cạnh. Khuyên Canh Long. Canh Long, người tỉnh táo lại. Những thứ kia đều không phải là thật. Canh Long, người suy nghĩ kỹ một chút. Long dung thực lực của bọn hắn không đủ. Lúc này vẫn còn ở cơ giáp tinh. Làm sao có thể đi tới nơi này? Liên tiếp khuyên can bên dưới. Canh Long dần dần tỉnh táo lại. Nhìn nơi đó chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Long dung bọn họ đã thối lui đến tự nhìn không tới chỗ. Canh Long thở ra một hơi dài. Nhìn không linh đạo. Các ngươi không phải nói đây là không gian độc lập sao? Nhưng là nơi này làm sao sẽ xuất hiện bằng hữu của ta môn? Không linh nhìn long hồn liếc mắt, thấy long hồn vẫn là nhìn bên kia, cũng không trả lời ý tứ. Không linh liền chậm rãi mở miệng nói. Canh Long, người biết có nhiều chỗ có thể biết trước tương lai sao? Có thể nói như vậy. Này phương không gian thời gian diễn toán, nếu so với thực tế mau hơn rất nhiều, mỗi người ở chỗ này cũng sẽ thấy tương lai mình. Biết tại sao không để cho ngươi gia nhập vào trong chiến đấu sao? Bởi vì ngươi vốn không thuộc về nơi đó. Đường đột gia nhập chỉ sẽ để cho toàn bộ không gian bể tan tành. Gián tiếp ảnh hưởng đến ngươi trên thực tế bằng hữu. Canh Long nhìn mình bây giờ vị trí phương. Còn là mới vừa cùng không linh tách ra địa phương. Kia không linh từ đầu đến cuối cũng không có bước vào phía trước. Nghĩ đến không linh lời nói. Canh Long đột ngột ý thức tới nói. Nếu như vậy. Ngươi tương lai cũng là ở phía trên chiến trường kia. Cho nên ngươi mới không vào chiến trường. Chỉ là để cho chúng ta đi qua. Đúng không? Ừ, ta tình huống tương đối phức tạp. Ngươi có thể hiểu như vậy. Canh Long, chúng ta thời gian không nhiều. Chiến trường khả năng duy trì không được lâu như vậy. Các ngươi hãy nhanh lên một chút hành động đi. Canh Long này lúc sau đã hoàn toàn tỉnh hồn lại. Hắn đem phụ cận cảnh tượng cũng cho trí nhớ đi xuống. Suy nghĩ tương lai một ngày. Mình nhất định phải kịp thời chạy tới hiện trường. Cứu trợ Long Dung bọn họ. Nhiều đầu quái chắc chắn Canh Long sẽ không lại xảy ra vấn đề. Hắn lúc này mới tiếp tục đi tiếp. Bất quá lần này. Hắn chính là tương đối cẩn thận. Nắm Canh Long cánh tay. Rất sợ kia Canh Long không nhịn được lại xông tới giết. Ngay khi Canh Long bọn họ lần nữa đi tới kiến trúc bên cạnh lúc. Nhìn cách đó không xa Long Dung đã bị người bầy bao phủ lại. Sắp chết ánh mắt của Long Dung đặc biệt kiên định. Tử nhìn chòng chọc trên bầu trời một cái phương hướng. Canh Long theo kia ánh mắt nhìn. Khi thấy chính mình liền ở giữa không trung treo lập. Bên người đứng có Tuyết Nguyệt còn có Bỉ Mục. Hắn chính là ngẩn người tại đó. Thật không nghĩ ra tại sao chính mình ngay tại bên cạnh. Mà không đi lên cứu viện. Cũng đang lúc này. Trên bầu trời chính mình giống như là có cảm ứng. Hướng cạnh mình nhìn tới. Canh Long tiến lên đón ánh mắt của tự mình. Tuy nói thập phần quái dị. Nhưng là Canh Long cảm giác có dũng khí. Chính mình thật là với không đến chính mình đối mặt mắt. Canh Long. Tới. Liền trong tương lai chính mình chậm rãi hạ xuống. Hướng bên này bay tới lúc. Nhiều đầu quái thanh âm đột ngột xuất hiện. Canh Long đáp một tiếng. Lại hướng bên kia nhìn. Chỉ thấy không đến chính mình lại là xuất hiện ở trước người Long Dung. Tinh Vân kiếm xuất thủ. Tự mình kết quả Long Dung tánh mạng. Cái gì? Điều này sao có thể? Canh Long lúc này nhưng là bối rối. Nếu như nói này tương lai cảnh tượng là lời thật. Mình tại sao khả năng tự tay giết chết Long Dung? Đây chính là mình thích nhân a. Canh Long, gầm nhẹ một tiếng, Canh Long chỉ cảm thấy trên tay căng thẳng, tiếp lấy hắn liền bị nghiêu đầu quái cho lôi đến bên trong kiến trúc. Nhìn trong này cũng không có gì đặc biệt địa phương. Chỉ có trong kiến trúc. Một cái thạch quan sắp xếp để ở nơi đó. Thạch quan cũng không có nắp. Canh Long thấy trong thạch quan một cái che mặt. Toàn thân áo đen ra hỏa nằm ở bên trong. Mắt nhìn thấy người kia cuối cùng còn sống. Ngực theo hô hấp trên dưới lên xuống. Canh Long vừa định hỏi Ngưu Đầu Quái chính mình nên làm cái gì. Chỉ thấy kia Ngưu Đầu Quái đem chính mình sừng dài cho gỡ xuống. Hướng kia nhân vị trí trái tim đâm tới. Theo dự liệu máu tươi căn bản cũng không có toát ra. Canh Long nhìn sừng châu cuối cùng với ảo ảnh một dạng xuyên qua thân thể người nọ. Cũng không có đáp lời tạo thành tổn thương. Trong lòng của hắn không khỏi thoải mái. Cuối cùng có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Canh Long, người tới. Người này sắp thức tỉnh. Nghe được Ngưu Đầu Quái thanh âm. Canh Long đi tới thạch quan bên cạnh. Đến nơi này lúc, Canh Long mới nhìn rõ. Nguyên lai trong thạch quan nằm là một nữ. Không biết tại sao, Canh Long cuối cùng cảm giác người này cho mình một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Giống như là mình nhận biết nhân. Ngưu Đầu Quái không ngừng thúc giục. Yêu cầu Canh Long nhanh lên một chút động thủ. Canh Long theo lời tướng Tinh Vân kiếm lấy ra. Liền chuẩn bị đem kiếm đâm vào đến kia người trái tim thời điểm. Canh Long trời xui đất khiến. Cuối cùng đưa tay đem người kia mặt nạ cho gỡ xuống. Tiêu oánh oánh. Thấy người kia mặt mũi. Canh Long có thể là thế nào cũng sẽ không quên. Chính là nàng. Vì chính mình tranh thủ sinh tồn thời gian. Canh Long khó mà tin được. Chính mình tìm rồi hồi lâu Tiêu oánh oánh cuối cùng ở chỗ này. Nhìn Tiêu sắc mặt của oánh oánh thống khổ. Không biết là tao bị cái gì. Canh Long nơi nào xuống tay được. Tinh Vân kiếm thu hồi. Lại là muốn đem Tiêu oánh oánh cho ôm ra. Canh Long, người điên rồi. Vội vàng đem nàng cho giết chết à. Bằng không, chúng ta hết thảy cố gắng cũng uổng phí. Ngưu Đầu Quái tiến lên đem Canh Long ngăn cản. Nhìn trong thạch quan người kia mí mắt chớp động. Rõ ràng cho thấy muốn tỉnh lại. Ngưu Đầu Quái nhưng là luống cuống. Nhìn Canh Long phía sau Tinh Vân kiếm. Kia Ngưu Đầu Quái trực tiếp đem kiếm cho rút ra. Đè ở Canh Long trên tay. Lôi kéo Canh Long đi công kích kia Tiêu oánh oánh. Đi ngươi sao? Để cho ta sát bằng hữu của mình. Cũng không có cửa. Canh Long không biết từ đâu tới đây khí lực. Một cước đem Ngưu Đầu Quái cho đạp té xuống đất. Mà chính hắn chính là chạy đến thạch quan bên cạnh. Trực tiếp đưa tay hướng Tiêu oánh oánh ôm đi. Suy nghĩ đem Tiêu oánh oánh cho ôm ra. Rắc rắc. Nhất thanh thúy hưởng xuất hiện. Canh Long nhìn mình đưa vào thạch quan thủ cuối cùng bị đông lại. Tiếp lấy hắn liền cảm giác một đạo âm hàn ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cúi đầu nhìn. Chính là Tiêu oánh oánh đã tỉnh lại. Từ từ nhìn mình chằm chằm. Canh Long cảm thấy rất là kỳ quái. Hắn không nghĩ ra tại sao Tiêu oánh oánh lại có thể như vậy nhìn chính mình. Hắn mới vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Tiêu oánh oánh cuối cùng đưa ra một cái tay đến. Trực tiếp liền hướng chính mình ngực vị trí bắt đi. Canh Long, cẩn thận. Long hồn không biết khi nào đi theo vào. Lắc người một cái đến Canh Long trước ngực. Quyển kia phải bắt được Canh Long tim thủ. Bị Long hồn như vậy một đương. Cuối cùng đem Long hồn cho gắt gao bắt. Chỉ nghe rát băng nhất thanh thúy hưởng. Long hồn thân thể cuối cùng bị phân chia hai đoạn. Kịch liệt chỗ đau. Khiến cho Long hồn không nhịn được. Trực tiếp kêu rên lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.